Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 31, thành. Hoàn thành giao dịch về sau, Thẩm Ôn hội trưởng lần nữa xuất lời dò xét, muốn mời Thiệu Dương gia nhập Bí Linh hội bên trong. Thiệu Dương vẫn là nói khéo từ chối, hắn cũng không vội tại nhất thời. Thẩm Ôn hội trưởng đành phải thôi, bất quá thịnh tình mời, nhất định phải tổ cái bữa tiệc. Thiệu Dương dọa, liên tục cự tuyệt, gặp Thiệu Dương xác thực không có ý tứ này, Thẩm Ôn hội trưởng đành phải lưu luyến không rời bỏ đi suy nghĩ. Bất quá vẫn nhiều lần biểu thị, Thiệu Dương lần sau tới, nhất định phải làm cho hắn làm chủ. Thẩm Ôn hội trưởng tự mình đem Thiệu Dương đưa ra ngoài. Thiệu Dương phóng tầm mắt nhìn tới, mặt trời mới mọc vẫn như cũ, thế giới hiện thực bên trong kỳ thật chỉ là giây lát công phu. Nhưng kỳ thật, hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong đã nửa năm có thừa. Theo võ quán đi ra, coi là thật có loại cảnh con người mất cảm giác khác thường. Thiệu Dương cũng nghe Thẩm Ôn hội trưởng, Giản Chăn bọn hắn nói qua, khác biệt mảnh vỡ thời gian bên trong, trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua là có chỗ khác biệt. Mà căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn phán đoán, ước chừng là mảnh vỡ thời gian bên trong nhân vật thực lực càng mạnh, trong ngoài tốc độ chảy sai càng nhỏ. Nói cách khác, càng tiếp cận thế giới hiện thực thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn kinh nghiệm phán đoán. Thiệu Dương cáo từ, hắn vẫn là giao thông công cộng chuyển tàu điện ngầm, chuyển một vòng về sau về tới trong trường học, mười phần vất vả. À, đúng, thiếu sách một câu, bởi vì nghe nói Thiệu Dương đến bây giờ vẫn là tại Giản Lâm cho hắn bộ kia hai căn phòng nhỏ trong căn hộ rèn luyện, không thuận tiện như vậy. Thẩm Ôn hội trưởng rất khẳng khái, dứt khoát tặng cho Thiệu Dương một cái phòng tập thể thao. À, cái này miêu tả có chừng chút dễ dàng hiểu lầm. Cái này phòng tập thể thao không chỉ là một chỗ sân bãi, mà là cả một cái kiện thân câu lạc bộ, giống như gọi là đỉnh long kiện thân. Nói chung có Thẩm Ôn phân phó, ước chừng không bao lâu, cái này phòng tập thể thao liền sẽ chuyển tới tên của hắn rơi xuống. Tiến vào trong sân trường, nhìn xem rộn rộn ràng ràng các bạn học, cảm thụ được tháp ngà bên trong bầu không khí, Thiệu Dương còn có một chút kỳ huyễn cảm giác. Nếu như nói chính mình trước đó giải quyết nhà vấn đề lớn, như vậy hiện tại, chính mình dứt khoát liền lập nghiệp, vấn đề đều giải quyết. Thiệu Dương không có chút nào làm lão bản tự giác, đi bộ một chút y nguyên về tới ký túc xá. Vừa tiến đến cùng túc xá Lộ Bình, Quách Vĩ liền lập tức đem hắn vây quanh. Quách Vĩ như tên trộm mà hỏi thăm, Dương tử, ngươi gần nhất đi sớm về trễ, động một chút lại trốn học. Lộ Bình ở một bên uốn nắn hắn, không phải động một chút lại trốn học, mà là cho đến nay liền không có có chui lên lớp. Những chi tiết kia không trọng yếu. Quách Vĩ vung tay lên, tiếp lấy chuyển hướng Thiệu Dương nói, cho nên, Dương tử, ngươi có phải hay không yêu đương rồi? Quách Vĩ lớn lên rất nhân cao mã đại, chính là vừa nói, liền đem cả người hình tượng đều cho hủy đi. Thiệu Dương im lặng, ta nói, các ngươi từ chỗ nào nói cái này không còn hình bóng? Quách Vĩ cười quái dị một tiếng, còn không thừa nhận, trung thực nói cho ngươi đi, ngươi rời đi hai ngày này, nhưng có cái Mỹ nổi lên cô nàng đến tìm ngươi a. Chúng ta hệ, Thiệu Dương sững sờ, Quách Vĩ lập tức bất mãn nói, còn ở lại chỗ này mà cùng chúng ta giả bộ hồ đồ đâu. Chúng ta hệ đều là một đám cái gì vớ va vớ vẩn ngươi không biết. Thiệu Dương, ngoặc kép, nói như vậy, trong đại học hắn nhận biết, xinh đẹp Thiệu Dương kỳ quái, chẳng lẽ là Nhan Quân, nàng tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ có thứ gì vấn đề tu luyện muốn cùng nhau tìm tòi nghiên cứu? Nhan Quân, Nhan Quân, Quách Vĩ cùng Lộ Bình thanh âm lại đột nhiên tăng lên. cái kia thế nhưng là ngành trung văn hoa khôi của trường cấp mỹ nữ. Cho nên, Thiệu Dương nói lời này ý tứ là hắn cùng Nhan Quân nhận biết. Hơn nữa, còn cảm thấy cái sau thế mà lại hạ mình đến tìm hắn. Quách Vĩ cùng Lộ Bình đều là bất khả tư nghị nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu Dương nhìn mặt mà nói chuyện, xem ra không phải Nhan Quân. Này sẽ là ai? Thiệu Dương nhất thời cũng nghĩ không ra được. Quách Vĩ cùng Lộ Bình cũng không có hỏi ra cái kia tiểu mỹ nữ danh tự. Bọn hắn nói, đối phương tới sau ngay tại nghe ngóng hắn. Nghe nói không ở phía sau lộ ra rất thất vọng. Bất quá chờ bọn hắn hỏi thăm nàng danh tự thời điểm, nàng lại lập tức đỏ bừng mặt chạy. Thiệu Dương tuyệt đối là không có làm chuyện tốt. Quách Vĩ khẳng định, thậm chí não bổ một bộ bội tình bạc nghĩa lớn kịch. Thiệu Dương không thèm để ý hắn, mà đã nghĩ không ra, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có tạm thời buông xuống. Quách Vĩ cùng Lộ Bình nhau nhau la hét để Thiệu Dương mời khách. Nói hắn phản bội bọn hắn, độc thân cầu, liên minh. Không mời khách sao được? Mặc dù Thiệu Dương là nghĩ không ra, bọn hắn lúc nào có cái liên minh a? Bất quá mời khách loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng giá nhắc tới. Làm tân tấn, lão bản. Thiệu Dương vung tay lên. Đi, trường học phụ cận nhà hàng nhỏ. Dương Tử thoải mái, Thiệu gia thoải mái. Quách Vĩ cùng Lộ Bình đều là đại hỉ, lập tức đem trước chất vấn ném sau ót. Ba người trùng trùng điệp điệp đi tới trường học cửa sau bên ngoài. Tìm được một nhà, chính tông món cay tứ xuyên quán. Bất quá mặc dù danh xưng là chính tông món cay tứ xuyên quán, nhưng kỳ thật thức ăn bên trong hệ đủ loại, cái gì cũng có. Thiệu Dương cũng không hẹp hòi, bút lớn vung lên một cái. Xào làm liều, cây hương thung trứng tráng, thịt kho tàu, bảo tiêu đầu cá, tấm sắt thịt bò cùng luộc thịt phiến. Mặt khác còn muốn một cái bồn lớn gạo, một chậu canh trứng, còn thuận tiện muốn mấy bình bia. Quách Vĩ cùng Lộ Bình đều là giật mình. Bọn hắn muốn làm thịt Thiệu Dương dừng lại. Kỳ thật cũng chính là muốn đánh một chút nha tế. Cải thiện. Nhưng nghĩ bọn họ ba người tính toán đâu ra đấy đốt ba bốn đồ ăn là được. Chỗ nào nghĩ đến Thiệu Dương một hơi gọi nhiều như vậy. Cũng đều là món ngon. Đủ rồi, ăn không được nhiều như vậy. Hai người vội vàng nói. Liền tiểu điếm phục vụ viên đều nói liên tục. Nhiều món ăn như vậy, ba người bọn họ không có khả năng ăn xong. Bất quá Thiệu Dương lại kiên trì. Hắn thế nhưng là rõ ràng biết mình bụng bự, còn không phải giờ cơm, cho nên chỉ chốc lát sau, vài món thức ăn liền tất cả lên, thuận tiện đem gạo cùng bia đều cầm tới. Thiệu Dương mở bình rượu, cho hai người anh em đều rót, đến, làm, ba người đụng chút cái ly, vậy không có chú ý nhiều như vậy, lúc này liền riêng phần mình đựng gạo bắt đầu phong quyển tàn vân. Lộ Bình còn tốt, lượng cơm ăn bình thường, nhưng Quách Vĩ vóc dáng đại, vẫn cảm thấy chính mình thuộc về, có thể ăn. Kết quả cái này xem xét, hắn nửa bát gạo còn không có xuống, Thiệu Dương liền đã tại thịnh chén thứ ba. Mặc dù loại này trong tiệm thịnh gạo bát cũng không lớn, nhưng như thế ăn cũng quá khoa trương a. Thiệu Dương liền đồ ăn liền cơm. Cơ hồ là một chút càng không ngừng tại hướng trong miệng đào. Các ngươi vậy ăn, Thiệu Dương gọi hai người. Quách Vĩ cùng Lộ Bình cái này xem xét. Chậm nữa một chút, liền bị Thiệu Dương cướp sạch. Hai người cũng chỉ đành bắt đầu liều mạng gắp thức ăn. Không bao lớn không lâu sau, sáu cái món ngon đã làm sạch sẽ sạch. Còn lại nhiều hơn một chậu gạo. Thiệu Dương cuối cùng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại đi phòng bếp đằng sau đòi chút dưa muối, liền gạo lay lay ăn, lúc này mới coi như thôi. Quách Vĩ, Lộ Bình đều là hai mặt nhìn nhau. Thiệu Dương, ngươi hôm qua đây là làm gì đi? Thiệu Dương đánh cái, ha ha, leo núi đi. Quách Vĩ cùng Lộ Bình lúc này mới chợt hiểu,